Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 29, đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thành hôn càng đến gần, người trong phủ trưởng công chúa càng bận rộn, khắp nơi trong phủ đều treo đèn lồng đỏ, soi sáng cả trong lẫn ngoài phủ trưởng công chúa một màu đỏ rực rỡ. Nhanh đã đến ngày trước đại hôn. Hỷ phục của Lê Ngưng đã may xong, được đặt trong phòng ngủ của nàng, sáng sớm ngày mai sẽ phải thay. Buổi tối, trưởng công chúa tới tìm Lê Ngưng, trên tay còn cầm theo đồ vật. Đây là gì vậy? Lê Ngưng hỏi. Của hồi môn của con. Trưởng công chúa cười. Ngày mai sẽ để chung với những của hồi môn khác. Đợi con gả vào thừa tướng phủ sẽ có tác dụng lớn. Lê Ngưng nghiêng đầu nhìn, phát hiện chỉ là một cuốn sách tranh. Cuốn sách tranh này có tác dụng gì? Lê Ngưng nghi ngờ trong lòng. Trưởng công chúa chỉ cười mà không nói, bảo người mang những thứ khác vào. Còn có những thứ này, giống với cuốn sách tranh nhỏ này, nhưng nội dung cụ thể thì không giống nhau. Đến lúc đó con xem nhiều một chút, tìm hiểu thêm. Trưởng công chúa chỉ vào những đồ sứ nhỏ trong giương, giới thiệu. Lê Ngưng liếc nhìn những đồ sứ đó, thấy mỗi đồ sứ đều có hoa văn, nhìn không rõ lắm. Nàng vừa định lại gần nhìn cho kỹ thì nắp giương đã bị trưởng công chúa đóng lại. Những thứ đó không vội, có thể đợi con gả đi rồi, lúc rảnh rỗi thì từ từ nghiên cứu. Trưởng công chúa nhét cuốn sách tranh trên tay vào tay Lê Ngưng. Có thể xem cái này trước. Lê Ngưng mở cuốn sách tranh, lướt qua những hình vẽ một cách ngẫu nhiên, vẫn còn đang mơ màng, đợi đến khi nhìn rõ những hình vẽ đó, hiểu ra đó là gì, nàng liền ngưng thở. Mỗi trang trong cuốn sách tranh đều vẽ hai người tí hon, một nam một nữ, quấn quýt lấy nhau. Lê Ngưng ý thức được điều gì đó, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn trưởng công chúa. Nụ cười của trưởng công chúa càng sâu. Nhưng nghĩ đến con gái mình lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ này, không tránh khỏi có chút không biết làm sao, là mẹ đương nhiên phải khuyên nhủ cho tốt. Đừng ngại, những chuyện này đều bình thường, vợ chồng nào cũng phải trải qua. Trưởng công chúa ôn tồn nói, con và Bùi Trác ngày mai thành hôn, phải hiểu biết trước một chút, kẻo đến lúc đó lại luống cuống tay chân. Lê Ngưng vội vàng khép cuốn sách tranh nhỏ lại, nhắm mắt điều hòa lại hơi thở gấp gáp. Nhưng vừa nhắm mắt lại là toàn bộ hình ảnh vừa nhìn thấy hiện lên. Vợ chồng đều phải trải qua, nàng và Bùi Trác dính chặt vào nhau như thế. Trong đầu, hình ảnh hai người tí hon trong sách tranh đột nhiên biến thành mặt nàng và Bùi Trác. Lê Ngưng cảm thấy như có thứ gì đó nổ tung trong đầu, mặt bỗng chốc nóng bừng, nàng vội mở mắt ra, không dám nghĩ thêm nữa. Sao người không nói sớm với con chuyện này? Lê Ngưng vừa lo lắng vừa tức giận, nếu biết nam nữ có thể dính vào nhau như vậy, nàng đã không đồng ý gả cho Bùi Trác rồi. Nói sớm với con thì có ích gì? Nói vào đêm trước khi thành thân, con mới dùng được chứ. Trưởng công chúa trách yêu một câu, định cầm lấy cuốn sách tranh trong tay nàng để chỉ dạy. Con có gì muốn hiểu rõ thì nhân lúc này hỏi đi. Lê Ngưng cầm cuốn sách tranh ra xa, chẳng muốn thảo luận mấy chuyện này với mẫu thân chút nào. Cũng được, trưởng công chúa cũng không tức giận. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng rồi mỉm cười. Nói những chuyện này với ta quả thực ngượng ngùng. Sau khi thành thân con có thể cùng Bùi Trác từ từ học hỏi. Ngày tháng còn dài, rồi sẽ quen thôi. Lê Ngưng mím chặt môi. Ngày mai còn phải dậy sớm. Con ngủ sớm đi, ta về trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, trưởng công chúa vẫn không quên dặn dò một câu. Cuốn sách tranh nhỏ này con nhớ xem thêm vài lần. Lê Ngưng gật đầu lia lịa, bảo mẫu thân mau đi đi. Đợi trưởng công chúa rời đi, Lê Ngưng mới phát hiện mình vẫn nắm chặt cuốn sách tranh nhỏ kia, lập tức như bị bỏng tay mà ném nó ra xa. Nhưng khi nhìn nó nằm chồng chơ trên mặt đất, Lê Ngưng lại không cam lòng mà nhặt nó về. Ngày mai có nhiều việc phải làm, Lê Ngưng bảo các nha hoàn lui xuống nghỉ ngơi, sáng mai đến giờ thì vào hầu hạ nàng. Canh khuya vắng lặng, Lê Ngưng ngồi trên ghế. Trước mặt là chiếc bàn sáng đèn dầu, ánh đèn lay động. Tiếng lật giấy khe khẽ vang lên, Lê Ngưng càng xem, lông mày càng nhíu chặt. Sao có thể kỳ quái, góc độ lại hiểm hóc như vậy? Cuốn sách tranh nhỏ vô số lần bị khép lại, một lát sau lại bị lật ra. Cứ mỗi lần xem xong một trang, Lê Ngưng lại khép cuốn sách lại để nghỉ ngơi một chút. Cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi lật đến trang cuối cùng. Nàng xem hết cuốn sách này là vì lời dặn của mẫu thân, tuyệt đối không phải vì tò mò. Tuyệt đối không phải. Lê Ngưng giấu cuốn sách tranh vào trong chiếc dương mà trưởng công chúa mang đến. Sức ảnh hưởng của cuốn sách tranh quá mạnh, nàng không dám xem hình ảnh của những thứ khác trong dương nữa. Sau khi chắc chắn đã cất kỹ cuốn sách tranh, nàng khóa dương lại, tắt đèn rồi nằm lên giường. Lê Ngưng nằm xuống mới phát hiện mặt mình vẫn nóng bừng, tim đập loạn xạ, không tài nào ngủ được, trong đầu toàn là những hình ảnh vừa xem. Sau này nàng cũng phải làm những chuyện đó với Bùi Trác sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lê Ngưng cảm thấy mặt mình lại nóng lên, cơ thể còn có một cảm giác khó tả. Cuối cùng nàng cũng mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng cứ cảm thấy như mình vừa ngủ chưa được bao lâu đã bị gọi dậy. Trời còn chưa sáng, trong phòng ngủ của Lê Ngưng, cả trong lẫn ngoài đều đứng đầy nha hoàn, chuẩn bị chu đáo cho ngày hôm nay. Quận chúa, dậy trải đầu thay y phục thôi ạ. Nhìn Lê Ngưng rõ ràng là ngủ không đủ giấc, Đông Tuyết chỉ nghĩ là nàng vì quá căng thẳng nên đêm qua không ngủ ngon. Ngày thường, giờ này Lê Ngưng nhất định sẽ ngủ nướng đến khi nào ngủ đủ giấc mới thôi. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ hôm nay là ngày gì, không thể chậm trễ một khắc nào, đành phải mở đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ ra, để mặc nha hoàn thay y phục cho mình. Khi mũ phượng được đội lên đầu, Lê Ngưng cảm thấy cổ nặng trĩu. Đừng cử động lung tung quận chúa, người cố chịu một chút à, Thu Phong lên tiếng nhắc nhở. Lê Ngưng lập tức thẳng lưng, không dám động đậy nữa. Trưởng công chúa đứng bên cạnh, nhìn đứa con gái đã ở bên mình 16 năm mặc hỉ phục đỏ thẫm, từng chút trở thành dáng vẻ mà một tân nương nên có. Một lúc sau, trưởng công chúa đột nhiên quay người sang một bên, lặng lẽ lau nước mắt nơi khóe mắt. À Ngưng, sau này con không ở phủ trưởng công chúa nữa, nhưng nếu con muốn về thì cứ về, ta sẽ bảo đầu bếp làm những món con thích. Trưởng công chúa cúi người, hai tay đặt lên vai Lê Ngưng, đôi mắt đỏ hoe. Trang điểm còn chưa xong, Lê Ngưng không dám cử động lung tung, đương nhiên không thể quay đầu lại, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của trưởng công chúa lúc này. Nàng đáp, vâng ạ, sau này Bùi di mẫu sẽ không còn là di mẫu của con nữa, con phải gọi bà ấy là mẫu thân, phải càng thêm kính trọng bà ấy, hiểu chưa? Trưởng công chúa không yên tâm mà tiếp tục dặn dò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn phải hòa thuận với người nhà họ Bùi. Không được giống như ở phủ trưởng công chúa muốn làm gì thì làm. Nếu có ai bắt nạt con, ta không nhìn thấy thì không thể bênh vực con, cũng không tiện nhúng tay quá nhiều. Trưởng công chúa đã rất khó để giữ bình tĩnh. Lê Ngưng nghe ra sự không nỡ trong giọng nói của bà, chóp mũi cũng cay cay, nhỏ giọng nói. Con biết rồi, còn cả Bùi Trác nữa. Nếu hắn dám đối xử không tốt với con, không đứng về phía con để bảo vệ con, thì con cứ đến nói với ta. Ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Về khoản đối phó với con rể, lập trường của trưởng công chúa rất kiên định. Sau chuyện tối qua, Lê Ngưng giờ nghe đến tên Bùi Trác là không chịu được, mặt lại nóng bừng lên một cách mất kiểm soát, còn có chút sợ hãi những chuyện vợ chồng kia. Lê Ngưng bỗng nhiên không còn buồn bã nữa, thử dò hỏi. Nếu người không nỡ xa con như vậy, hay là con đừng gả nữa, nói linh tinh gì thế? Trưởng công chúa lập tức biến sắc, nhưng sau đó lại ý thức được hôm nay không thể tức giận, bà dịu giọng. Bây giờ việc con có gả hay không không chỉ là chuyện của nhà chúng ta, mà còn liên quan đến phủ thừa tướng. Nếu con vì không nỡ xa ta, hoặc là chưa chuẩn bị sẵn sàng, những điều này đều bình thường. Cô nương nhà nào khi xuất giá cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu con thật sự không muốn gả cho Bùi Trác, sợ sau này sẽ hối hận, bây giờ muốn hủy hôn. Cho dù có đoạn tuyệt quan hệ với phủ thừa tướng, ta cũng sẽ thay mặt con từ chối họ. Con không có muốn hủy hôn, Lê Ngưng nhỏ giọng nói, nàng chỉ là có chút bất an, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn phải tự mình đối mặt. Vậy thì tốt, trưởng công chúa thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, ta cũng không nỡ xa con, nhưng chỉ có nhìn con yên bề gia thất, ta mới có thể ăn nói với phụ thân con được. Trưởng công chúa vừa nói vừa cảm thấy trong lòng lại khó chịu, cũng sợ Lê Ngưng nghe xong lời bà mà cũng không nỡ, khóc đến mức lem mascara thì không hay, đành phải dừng lại không nói nữa. Các nha hoàn bận rộn trước sau mất mấy canh giờ, cuối cùng cũng trang điểm xong cho tân nương Lê Ngưng. Đến giờ lành, Lê Ngưng được trùm khăn voan đỏ, dìu ra kiệu hoa đang đợi sẵn ở ngoài phủ. Bước ra khỏi cổng phủ trưởng công chúa, Lê Ngưng mới thật sự ý thức được mình sắp lấy chồng. Sau này, phủ trưởng công chúa chính là nhà mẹ đẻ của nàng sẽ có thêm một nhà chồng, thậm chí là một gia đình nhỏ của riêng mình. Lê Ngưng nhớ lại nhiều năm trước, phụ thân nàng trước khi Lâm Trung nằm trên giường bệnh dặn dò nàng. Lúc đó, phụ thân nàng tiều tụy, đôi mắt đầy vẻ không nỡ xa mẫu thân, dặn dò nàng phải chăm sóc mẫu thân thật tốt. Nghĩ đến việc sau này không thể thường xuyên ở bên cạnh trưởng công chúa, nước mắt Lê Ngưng lặng lẽ rơi xuống. Lại nhớ đến lời dặn dò của trưởng công chúa lúc nãy, bảo nàng hôm nay phải vui vẻ, Lê Ngưng hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng. Cho dù nàng gả đi rồi, nàng vẫn sẽ hiếu thuận với mẫu thân. Lê Ngưng cứ như vậy cùng với giải lụa đỏ này hoặc là nói cùng với Bùi Trác ganh đua, ngươi tới ta lui mà kéo qua kéo lại. Tần lang quan cưỡi trên lưng ngựa dẫn đầu đội ngũ đón dâu, thần thái tùy ý, khóe môi cong lên đón nhận lời chúc phúc của mọi người dành cho bọn họ. Một tay hắn nắm chặt dây cương, một tay đặt lên giải lụa đỏ trên người, vui vẻ chơi trò chơi nhỏ mà chỉ có hai người bọn họ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hoàng hôn, Kiệu Hoa đến thừa tướng phủ, Lê Ngưng được người ta đỡ xuống Kiệu Hoa, sóng vai cùng Bùi Trác tiến vào phủ. Cách chương.